Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 524, địch ta so sánh. Nương theo lấy Rốt tối cao mệnh lệnh truyền đạt. Mỗi loại đại chiến lược nhau nhau chạy về Dressrosa. Có không gian thông đạo tồn tại, ngắn ngủn trong nửa giờ. Dressrosa liền hoàn thành toàn thể cao tầng tập kết. Vô luận là Jinbi Ino Herbert Vân, Vân uy tín lâu năm chiến lực, vẫn là Dragon Vân, Vân vừa vặn gia nhập không bao lâu, tất cả đều tề tụ một đường, dựa vào cá nhân thực lực thiên phú, thật vất vả hỗn thành cán bộ Hawking. Bonnie Vân, Vân siêu tân tinh, lúc này ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, nhìn xem phía trước những cái kia đại lão, không khỏi có chút run rẩy. Bọn hắn mặc dù đều rất không tệ, trên biển cả cũng coi như được một phương cường giả, nhưng ở nơi này cũng chỉ có cung bái đại lão phần, thở mạnh cũng không dám một cái. Jinbi lại mạnh lên, cha Fanga lo từ Jinbi bên người đi qua, cảm giác được Jinbi khí tức tựa hồ có chỗ biến hóa, không khỏi nói một câu. Jinbi sắc mặt vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Từ khi ngư nhân tộc trung cực mộng tưởng sau khi hoàn thành, hắn phảng phất đột phá cái nào đó khúc mắc, vô luận là tâm cảnh, vẫn là thực lực, đều có khác biệt trình độ tăng lên, càng phát ra có tông sư phong phạm. Trời có mắt rồi, Rốt đại nhân cuối cùng là triệu tập chúng ta. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ một người làm lật chính phủ thế giới, sau đó lại để chúng ta đi thu thập tàn cuộc đâu. Herbert mở miệng, ánh mắt u oán, vô luận là thánh địa chi chiến, vẫn là tứ hoàng chiến trường, Rốt đều lấy sức một mình, đại hoạch toàn thắng, dạng này cố nhiên lợi hại, nhưng cũng lộ ra bọn hắn bọn này thủ hạ phi thường không dùng. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định đúng không dám quái Rốt, đành phải đem phần này khó chịu, hết thảy phát tiết đến cảnh nội những hải tặc đó trên thân. Nhất là Herbert cái này phần tử hiếu chiến, bắt trở lại hải tặc đều nhanh đóng không được. Những người khác nghe vậy cũng nhịn không được thở dài một hơi, chỉ trách lão đại của bọn hắn quá yêu nghiệt, tia sáng qua óng ánh, bọn hắn liền sung làm lá xanh cơ hội đều sờ. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Đám người nhìn nhau không nói gì. Lúc này nơi cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người mặc màu trắng sườn xám thanh lãnh nữ tử bước nhanh mà tới. Nàng dáng người cao gầy, tồn tại cảm cực kỳ mãnh liệt, khinh thường toàn bộ hội trường, để Bonnie tương đương bộ đều không tự chủ được về phía sau co lại. Cái kia một đôi mắt đẹp quét tới, trong mắt thanh lãnh cùng đạm mạc để vô số người cúi đầu. Phảng phất hàn băng quốc gia đi ra nữ vương, Robin tiểu thư khí chàng, thật sự là càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người đều là trong lòng thầm nhủ, người đã đến a. Dragon ngồi thẳng thân thể, lộ ra thần sắc trịnh trọng. Hắn không chút nào để ý những cán bộ khác, chính là Herbert Vân, Vân tam đại chiến lực, cũng không rất chú ý, nhưng duy chỉ có Robin, hắn lại khó mà không nhìn, bởi vì Robin cùng Rốt quan hệ thế nào, người ở chỗ này là lại biết rõ rành rành. Rốt đại nhân còn chưa tới sao? Herbert hỏi một câu, giữa sân ánh mắt mọi người đều rơi xuống Robin trên thân, nhiều như vậy cường giả ánh mắt tụ vào tại trên người một người. Người bình thường sợ rằng sẽ áp lực như núi, nói chuyện đều nói không lưu loát. Nhưng Robin cũng là mặt không đổi sắc, ánh mắt yên lặng, nhàn nhạt nói ra, lập tức tới ngay. Nàng không chút nào hoảng, một mặt là bởi vì những năm này thân cư cao vị rèn luyện ra được phi phàm khí độ, một phương diện khác tại Rốt ngày đêm làm dịu, nàng cá nhân thực lực cũng cực kỳ không yếu, đã đủ để so sánh Flamingo cái kia một cấp tồn tại. Robin lời nói còn chưa rơi xuống, cửa lần nữa bị đẩy ra, lập tức mặc rộng rãi áo bào trắng, Rốt liền chậm rãi đi đến. Rốt đại nhân, phần đông cao tầng cán bộ nhìn thấy Rốt xuất hiện, nhao nhao đứng dậy, hướng về phía Rốt mở miệng. Vô luận là Herbert Vân, Vân lão nhân, vẫn là Dragon Vân, Vân Tân Tấn, đều đối với Rốt thống trị địa vị phi thường tán thành. Không có một tia ngỗ nghịch ý nghĩ, toàn bộ trang diện phi thường trang nghiêm lại trang nghiêm. Tất cả mọi người đều là hoặc dùng kính hoặc ánh mắt kính sợ nhìn xem cái kia mặc thường thường. Không có gì lạ nam nhân, bọn hắn đều rõ ràng. Dressrosa có thể có này rầm rộ, không nói 100%, tối thiểu 90%, đều là bắt nguồn từ với hắn. Không có hắn, tứ hồn có lẽ vẫn như cũ cao cao tại thượng. Không có hắn, đảo ngư nhân có lẽ vẫn tại biển sâu kéo dài hơi tàn. Không có hắn, quân cách mạng trên cơ bản không nhìn thấy lật đổ chính phủ thế giới hy vọng. Sự xuất hiện của hắn mang đến cải biến, mà lần này hoạt đem triệt để chung kết đại hải tặc thời đại. Ngoặc kép, Rốt đi đến chủ vị ngồi xuống, quét mắt hai bên trái phải phần đông cường giả, không khỏi cười một tiếng. Bất chi bất giác, Dressrosa cũng có thể so với hải quân bản bộ đội hình nữa nha. Nghe lời ấy, Herbert đám người sắc mặt đều có một chút biến hóa. Dressrosa mạnh lên, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cái này kỳ thật cũng đại biểu cho mỗi một người bọn hắn phân lượng đều tương ứng thấp xuống, mà xem như duy nhất kẻ thống trị, Rốt hy vọng tự nhiên là càng thêm tăng vọt. Rốt cũng không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, tiếp tục nói ra, nghĩ đến các ngươi đều cũng đã biết hành động lần này mục tiêu. Không sai, chính là muốn hủy diệt băng hải tặc bách thú, thống nhất thế giới mới. Câu nói này tại trong hội trường quanh quẩn, trong mọi người tâm lại chỉ là thoáng nhấc lên một tia gợn sóng. Bởi vì Dressrosa cùng nhau đi tới, đã làm vượt qua mạnh tới đâu địch. Vô luận là băng hải tặc Big Mom, vẫn là hải quân bản bộ, nếu là tính cả Rốt cá nhân chiến tích, thậm chí liền thánh địa Mariezoa đều chính diện đánh ngã qua. Bởi vậy, hủy diệt một cái băng hải tặc bách thú, dù là đối phương là danh xưng bất tử bất diệt bách thú Kaido, cũng không thể để bọn hắn có mảy may e ngại. Kế tiếp là hành động lần này yếu điểm. Robin tiếp lời đầu, tiếp tục nói ra, bởi vì là tiến công chớp nhoáng, cũng liền không cần phòng bị chính phủ thế giới cùng hải quân. Chúng ta toàn viên xuất phát, trực tiếp xâm lấn nước Wano. Đối phương bên trong tầng dưới binh lực không đáng kể, ở bề ngoài cao tầng chiến lực có 3 tai nạn lớn. Cùng nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi, vị tướng quân này thực lực cần phải hơi mạnh hơn tam tai. So sánh hải quân đại tướng, không thể khinh thường. Nói đến đây, Robin có chút dừng lại, ngữ khí thoáng ngưng trọng, tiếp tục nói ra, ở bề ngoài chiến lực không đủ gây sợ, nhưng vụng trộm tồn tại, nhưng không để khinh thường. Một trận chiến này mặt ngoài chỉ là một lần nghiền ép tính thống nhất chiến tranh, trên thực tế lại là đối đại hải tặc thời đại triệt để chung kết. Bọn hắn muốn đối khiêng không chỉ là một cái băng hải tặc bách thú, càng là một thời đại sau cùng tất cả lực lượng. Phải biết, hiện tại thế giới mới, trên cơ bản tất cả đại hải tặc đều hội tụ tại bách thú lĩnh vực, hội tụ tại nước Wano bên trong, không muốn từ bỏ thời đại trước. Nghe đến đó, Herbert đám người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tình báo phát hiện liền có lúc đầu băng hải tặc Big Mom chạy ra tứ tướng tinh cùng số lớn cán bộ. Một ít treo thưởng vượt qua 600-700 triệu đại hải tặc. Thậm chí cả một ít Roger thời đại truyền thuyết tồn tại. Nói đến đây, chính là Dragon, đều ánh mắt ngưng tụ. Nếu là Roger thời đại lão quái vật nhóm xuất hiện, bọn hắn những người này, e sợ còn chưa nhất định đủ nhìn. Không khí của hội trường lập tức biến thành có chút ngưng trọng, có chút kiềm chế, nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Các ngươi nỗ lực phát huy, biểu hiện tốt một chút, đánh không lại ta sẽ toàn bộ chụp chết. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường lập tức trì trệ. Robin im lặng nhìn Rốt liếc mắt, bị hắn cái này vừa xen vào. Toàn bộ trang nghiêm túc mục tuyên thệ trước khi xuất quân, liền phảng phất một loại trò đùa, ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.